Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1875, chương 1874 báo tố tiến đến trước đó. Cầu nguyệt phiếu, số nhiều, Holy Grail, Masu đã nói không ra lời. Chắc hẳn, đây là nàng hoàn toàn không có nghĩ qua tình huống à. Nhưng đây là vô cùng có khả năng. Trước mắt, Rama thấy kỵ sĩ bàn tròn bên trong, ngoại trừ Agaven bên ngoài, vô luận là Gawain, Tristan vẫn là Mordred, đều đi qua Holy Grail, chúc phúc về sau lực lượng tăng vọt. Không chỉ có là tự thân lực lượng được tăng cường, còn được trao cho khác biệt đặc tính. So với bình thường trạng thái dưới bị triệu hoán, mạnh cũng không phải một điểm nửa điểm. Liền lấy Gawain tới nói, tại giữa trưa lúc có thể phát huy ra gấp 3 lực lượng hắn ban đầu liền có bàn tròn tối cường kỵ sĩ. Danh xưng, thực lực liền Arthur Vương cũng vì đó kinh ngạc tán thán. Nhưng cuối cùng vẫn là có nhược điểm. Đó chính là Numeral of the Sen, vô phương phát huy hiệu quả thời điểm. Thánh giả chúc phúc nhường Gawain trong vòng một ngày có thời gian 6 tiếng có thể xưng vô địch. Có thể một ngày lại có 24 tiếng. Thời gian còn lại lúc Gawain cũng không có mạnh đến đáng sợ như vậy. Vẫn là có nhược điểm có thể tìm ra. Mà bây giờ, một cái không hiểu thấu, chúc phúc, liền để Gawain tùy thời tùy chỗ đều có thể triệu hoán ra giữa trưa mặt trời không nói. Liền, Numeral of the Sen, lực lượng đều được tăng cường, tiến tới tăng gấp bội. Có thể mỗi giờ mỗi khắc phát huy ra hơn 6 lần thái độ bình thường lực lượng. Này loại đẳng cấp thực lực, đã đủ để xưng là Servant số 1. Ngoại trừ Solomon như thế Grand Servant bên ngoài, tuyệt đối là Rama cho đến nay thấy qua mạnh nhất Servant. Liền Skatat cùng Kana cũng không bằng. Tristan cùng Mordred cũng là như thế. Có được không giống với thái độ bình thường, chúc phúc, lực lượng. Liền tự thân kỹ năng đều được tăng cường, trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Mặc dù không bằng Gawain, cũng tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu, trở nên mạnh bao nhiêu. Có thể nghĩ, ban đầu, Gawain, Tristan cùng với Mordred liền đều là Servant bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Hiện nay bị như thế cực đoan cường hóa. Nếu như vẻn vẹn cường hóa bên trong một cái phương diện còn có thể thông cảm được. Được cường hóa đến loại trình độ này, đã là đặc biệt bên trong đặc biệt. Lực lượng như vậy, Rama không tin, chỉ một, Holy Grail, là có thể giao phó. Bởi vậy, Rama có khả năng khẳng định, Lion King hoặc là sử dụng chính mình không biết lực lượng. Hoặc là liền là có được số nhiều, Holy Grail. Làm thủ đoạn, mà trước mắt, bởi vì truyền thuyết quan hệ, Rama càng có khuynh hướng người sau, cho rằng Lion King rất có thể nắm giữ lấy Holy Grail kỵ sĩ. Holy Grail, cũng tại nửa năm trước tại Hắc kỵ sĩ trong tay đoạt được dị điểm. Holy Grail, dùng hai cái, Holy Grail, làm môi giới, giao phó dưới trướng bàn tròn đặc biệt lực lượng. Càng thậm chí hơn, có lẽ, Lion King còn không vẻn vẹn chỉ là có được hai cái Holy Grail, mà thôi, bàn tròn nhóm có thể có được loại trình độ này lực lượng. Tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng, rất có thể còn có một cái Holy Grail, bị Lion King vốn có lấy, nàng dùng nó tăng lên bàn tròn nhóm linh cơ, để bọn hắn có thể thừa nhận được mạnh hơn. Chúc phúc mang tới lực lượng. Rama liền to gan phòng. Đột xét tới điều này, Lion King trong tay, Holy Grail, nên có 3 cái trở lên. Ta thì cho là như ấy. Nói đến đây, đừng nói là Masu, liền là Rama đều thổn thức. Phải biết, cái gọi là Holy Grail, ban đầu có thể là rất nhiều người theo đuổi như kỳ tích cầu nguyện cơ. Tại tên là The Holy Grail War, nghi thức bên trong, vì đạt được nó mà mất đi tính mệnh Master cùng Servant không biết có nhiều ít. càng không biết có bao nhiêu người vì đạt được nó mà điên cuồng. Kết quả, cái này dị điểm bên trong đúng là xuất hiện dòng dã 3 cái. Làm sao có thể không khiến người ta thổn thức đâu. Nhưng kỳ thật, Holy Grail, nói trắng ra liền là một loại cực kỳ chân quý ma lực tài nguyên thôi. Chỉ cần có điều kiện, đứng tại thần bí đỉnh tồn tại đều có thể chế tạo đạt được tới. Tỷ như, Otter liền lợi dụng Rama kinh doanh 1 năm nhiều thời gian ma lực luyện chế nhà máy chế tạo ra. Holy Grail, còn có, King of Magic Solomon càng là trước sau chế tạo dòng giá 7 cái. Holy Grail, đưa chúng nó đưa đến từng cái thời đại bên trong. Liền Fuyuki thành phố như thế vắng vẻ chỗ. Ma thuật thế gia nhóm lợi dụng The Holy Grail War nghi thức về sau, trải qua nhiều năm, đồng dạng có thể cho Holy Grail buông xuống. Bởi vậy rõ ràng, kỳ thật Holy Grail mặc dù khó được, nhưng cũng không phải hoàn toàn chạm vào không được. Liền là Rama chính mình cũng có tự tin, nếu như cho hắn thời gian, lại cho hắn đầy đủ điều kiện, hắn đồng dạng có khả năng chế tạo ra Holy Grail. Tới Holy Grail, trong lịch sử nhiều cái thời đại bên trong cũng là đều dùng khác biệt phương thức hiện thân qua. Rõ ràng nó mặc dù vô cùng chân quý, lại không phải chân chính trên ý nghĩa vô phương thu hoạch được đồ vật. Lion King nếu tại nửa năm trước kia liền đã buông xuống, cái kia nàng tại đang đi đường thu được Holy Grail cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Kể từ đó, Arthur vương thần hóa chẳng lẽ là Holy Grail tạo thành sao? Như thế rất có thể dùng Holy Grail lực lượng nghĩ chế tạo ra thần cũng không là hoàn toàn làm không được. Đương nhiên, vậy cần điều kiện hà khắc. Thần linh dù sao cũng là tự nhiên tinh linh, thậm chí được xưng là thế giới một bộ phận. Nghĩ thăng cấp làm thần linh tuyệt không đơn giản. Vấn đề ở chỗ Arthur Vương vì sao muốn thần hóa theo mà trở thành hiện tại Lion King đâu. Rama có loại cảm giác có lẽ này mật trong đó liền là hết thảy then chốt. Vì xác minh bí mật trong đó, tạm thời lưu tại thánh đô bên trong cũng không là một chuyện xấu. Đi sâu trận địa địch này dĩ nhiên là một kiện chuyện rất nguy hiểm, nhưng cũng không thể phủ nhận là một cái phương pháp tốt. Ít nhất, trước mắt, Rama còn không muốn cùng Lion King vạch mặt. Bằng không, dùng Lion King thân là thần linh lực lượng, lại thêm số nhiều Holy Grail gia trì, Rama muốn đánh bại nàng, thật đúng là đến có cái cầm suất toàn lực cơ hội mới được. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đoán chừng rất khó trở thành thánh đô. Rama liền hướng về Masu nói như vậy. Hiểu rõ, senpai, Masu tầng tầng gật đầu. Trong lòng cũng là không tự chủ được thở dài một hơi. Sau đó, Masu vừa thấy kỳ quái. Vì cái gì nghe được senpai không cùng Lion King cùng với bàn tròn là địch? Ta hội thấy tùng lên một hơi đâu. Lại là không hiểu thấu tình cảm. Masu vì thế thấy ưu sầu. Có lẽ hiện tại cũng không phải lo lắng sự tình khác thời điểm. Nếu như không cố gắng giải quyết trên người mình dị thường, đến cuối cùng kéo Rama chân sau, cái kia Masu nhất định sẽ tự trách đến chết mới thôi. Nhất định phải thật tốt nỗ lực mới được. Masu không khỏi thầm hạ quyết tâm. Thế là Rama cùng Masu quyết định tạm thời ở tại thánh đô bên trong. Mà cho đê thì là thừa cơ hội này, đối thánh đô tiến hành rộng phạm vi quét hình cùng phân tích. Nhờ vào đó hiểu rõ thánh đô bên trong ẩn giấu đi cái gì. Đây đại khái là Rama lần thứ nhất có cảnh ngộ như thế à. Dĩ vãng, đến dị điểm về sau, Rama đều là ngay đầu tiên bên trong nghênh đến chiến đấu. Chưa bao giờ giống lần này như vậy, vừa tiến vào dị điểm, thế mà không có cái gì gặp được. Ngược lại tại đây cái dị điểm bên trong duy nhất lý tưởng thôn quê bên trong an tĩnh sinh hoạt. Nhìn từ điểm này, cũng là không hổ nhường cái này dị điểm bị cho đê coi là không giống với thường ngày đặc thù. Bất quá, đây tuyệt đối không phải điểm tốt. Dù sao, bão tố tiến đến trước đó, tổng là yên tĩnh đó à. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.